Chương 342, mỗi ngày ăn thịt. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, cả cạ xì bốn người bọn họ rối rít gật đầu. Khi nhìn đến bọn họ gật đầu sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền cầm lên cái kia ba con thỏ đi tới bên cạnh, bắt đầu nấu canh. Sau đó phải cách thủy thành canh gì tốt đâu ta suy nghĩ Mỹ Sổ Tịt đem thỏ đặt ở nồi bên cạnh sau đó, liền suy tư. Ngưng khoảng chừng mấy thập giây sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, nghĩ xong. Cái kia hôm nay liền tới bỗng nhiên cây cải củ thỏ canh đi nói làm ta thì làm nói xong Mỹ Sổ Tịt liền đem thỏ thả ở một khối trên tảng đá, sau đó dùng đao đem bọn họ toàn bộ băm thành khối vụn nhi. Đội trưởng, chúng ta ngày mai lúc nào xuất phát nha ở cả cạ xỉ bên cạnh ủ chỉ hạ ịt trịa đột nhiên hỏi. Cả cạ xỉ suy nghĩ một chút, sau đó đối với ủ chỉ hạ ịt trịa nói ra, ngày mai Thái Dương vừa mọc lên, chúng ta tiểu ra phát. Tối hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta tranh thủ đi rất dài lộ trình, mau sớm đến bọn họ nơi đó cả cả xì lại nói bổ sung. Nghe được cả cả xì lời nói sau đó, Uchiha Itachi gật đầu, sau đó cầm lấy một cây côn gỗ gạt gạt trong đống lửa củi gỗ. Cũng không biết Mỹ Sổ Tịt hôm nay sẽ làm cái gì canh đâu, hắn đem cái kia ba con thỏ toàn bộ băm thành khối vụn nhi. Thực sự vô cùng hiếu kỳ hắn có thể làm ra cái gì mỹ vị thức ăn đột sụt gà ảo nhìn thoáng qua Mỹ Sổ Tịt tình huống bên kia, sau đó quay đầu đối với cả cả sĩ bọn họ nói rằng. Nghe được u sụt gà ảo lời nói sau đó, cả cả sĩ bọn họ cũng đưa mắt chuyển tới Mỹ Sổ Tịt bên kia, sau đó khe khẽ nói ra, mặc kệ hắn làm cái gì chúng ta ăn là được, thế nhưng ta cảm giác Mỹ Sổ Tịt làm thức ăn nhất định sẽ phi thường mỹ vị hơn nữa hôm nay chúng ta nhất định phải bổ sung chút thịt thực chúng ta thời gian một ngày đều không có ăn uống gì loại thịt, tiếp tục như vậy lời nói thân thể chúng ta sẽ không gánh nổi, lại nói chúng ta bây giờ cần nhiều năng lượng hơn để duy trì chính mình. Cả cả sĩ đối với ba người bọn họ nói, nghe được cả cả sĩ lời nói sau đó, Usuga áo ba người bọn họ gật đầu, sau đó lại tiếp tục xem Mỹ Sổ Tịt. Cái kia liền quyết định như vậy, về sau chúng ta mỗi ngày đều muốn vào thực một điểm thịt, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn ăn thịt loại, chỉ có như vậy thân thể chúng ta năng lượng mới có thể duy trì chúng ta hôm nay một ngày hành động. Cả cả xì nhìn thoáng qua Mỹ Sổ Tịt, sau đó nói bổ sung. Những người khác nghe được cả cả xì lời nói về sau liền gật đầu. Vậy nếu là chúng ta không có bắt được động vật làm sao bây giờ Uchiha Itachi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó đối với cả cả sĩ nói rằng, cả cả sĩ nghi một lát tờ, sau đó đối với Uchiha Itachi nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, hơn nữa, ta tới thời điểm còn mang đi một tí loại thịt, để ngừa sau này có đặc thù gì tình huống nếu quả như thật không có cách nào tìm được động vật, ta đây liền đem ta mang tới loại thịt, chúng ta tới tập ăn, bất kể nói thế nào, chúng ta mỗi ngày đều phải ăn một điểm loại thịt cả cả sĩ giải thích. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt tình huống của bên này, Mỹ Sổ Tịt đã đem thịt thỏ toàn bộ làm xong, đồng thời dùng thủy rửa sạch một lần về sau liền đặt ở trong nồi, sau đó đem phối liệu rau dưa toàn bộ bỏ vào, bưng nồi lên tựa như cả cả sĩ bọn họ bên kia đi tới. Đội trưởng Mỹ Sổ Tịt đã đem thịt thỏ toàn bộ làm xong, hiện tại đang hướng chúng ta đi tới bên này Uchiha Itachi chứng kiến Mỹ Sổ Tịt bưng nồi hướng bọn họ đi tới bên này sau đó, quay đầu đối với cả cả sĩ nói rằng, nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, cả cả sĩ cũng quay đầu nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt, sau đó đối với ba người bọn họ nói ra, được rồi, chờ hắn qua đây chúng ta liền đem nồi đặt ở trên lửa, tranh thủ lập tức ăn cơm.